Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 99, sắp tan vỡ kiếm khách. Một cái chán nản kiếm khách ở triều tà bên trong kêu gào, nói ra trong lòng ủy khuất, hung hãn hướng thiên đâm tới. Đại biểu bất công, nặng nề hướng trước mặt vung lên tượng trưng cho không sợ. Hà Thanh Nhã ở dưới đài nhìn đôi mắt đẹp liên tục lóe lên. Nói cho đúng, Trương Bân cũng không phải là đang múa kiếm. Ngược lại là giống như ở ngâm thơ. Nhưng Trương Bân thanh âm quá có tự tính rồi. Quá giàu có sức cảm hóa rồi. Hơn nữa đến mỗi tâm tình chập chờn thời điểm Trương Bân rồi dùng sức vung kiếm trong tay. Còn có đại nhập cảm. Trương Bân xoa xoa trên trán lấm tấm mồ hôi vết bẩn. Đối với hắn mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Trọng tài ta kháng nghị. Hắn đây không phải là kiếm vũ. Hắn đây là ăn gian. Kiếm khách trong lòng cả kinh. Vội vàng lên tiếng kháng nghị. Kiếm khách cũng bị nhuộm đẫm rồi. Hắn cũng muốn tránh thoát này gông xiềng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh hồn lại. Cái ý niệm này quá đáng sợ. Trương Bân cũng quá đáng sợ. Kiếm khách trong lòng sinh ra một chút hối hận. Hắn hối hận không nên chim đầu đàn. Nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Kháng nghị, ngươi có cái gì tư cách kháng nghị? Cái gì gọi là kiếm vũ lão sư ngươi không giao cho ngươi a hát vậy thì nhiều phim truyền hình phía trên đều có âm nhạc đệm. Tại sao ta không thể? Kiếm khách á khẩu không trả lời được. Có một loại mang đá lên đập chân mình quẫn cảnh. Bây giờ hắn là tình thế khó xử. Cùng Trương Bân dựa vào lý lẽ biện luận. Lấy kiếm khách đối với Trương Bân hiểu. Nhất định sẽ cầm cái này phim truyền hình làm văn. Có thể chụp phim truyền hình cái kia không phải là để xuống một cái đại lão a. Cũng không phải là hắn cái này hoạt náo viên có thể đắc tội. Nhưng nếu như lùi bước đi. Không nói trước sau màn ông chủ có thể hay không tha cho được hắn. Chính là cái này mặt mũi là hoàn toàn rơi xuống. Vô luận Trương Bân kết quả làm sao. Hắn kiếm khách lần này là hoàn toàn tài. Hai vị không nên tức giận. Đây là trao đổi đại hội. Lấy hòa khí làm chủ. Trương hoạt náo viên xuống đây đi. Để cho các trọng tài chấm điểm. Âm hưởng nhìn một cái vội vàng tới trấn an hai người. Nhưng Trương Bân nhưng là đã nhìn ra âm hưởng đây là đang phóng thiên về chiếc. Nếu như thật muốn làm người hòa giải lời nói mới vừa rồi kiếm khách kháng nghị thời điểm đến lượt. Đứng ra, mà không phải chờ đến kiếm khách cưỡi hổ khó xuống thời điểm đi lên. Trương Bân đối với cái này âm hưởng cũng bắt đầu lưu ý. Trước phủng sát đến bây giờ tận lực bảo trì. Đã có thể phán định âm hưởng cũng cùng kiếm khách đánh giống vậy mục rồi. Các ngươi đã muốn chơi, ta đây liền cẩn thận cùng các ngươi chơi. Trong lòng Trương Bân dâng lên một cổ khói lửa chiến tranh. Bị lại nhiều lần khi dễ, nếu là không phản kích lời nói, gương mặt này hướng kia thả. Mặc dù theo lệ Trương Bân là thuộc về mất mặt mũi nhân. Một đám hoạt náo viên cũng có chút khó khăn. Này rõ ràng chính là Trương Bân thắng. Muốn trách chỉ có thể trách kiếm khách quá ngốc. Thế nào cũng phải rơi múa. Lần này được rồi. Đem điều này cục diện rồi dám đóng cho bọn hắn. Cho dù muốn chế tạo màn đen. Mọi người cũng có chút cố kỵ. Dù sao không cần thiết đem một cái đại truyền bá đắc tội đến chết. Có thể dẫm đạp một cước là có thể. Nhưng nếu như dẫm ra nhân mạng bọn họ lại sợ dẫn lửa thiêu thân. Huống chi bây giờ bọn hắn cũng đã nhìn ra. Trương Bân cũng không phải là dễ trêu chủ. Trương Văn Vũ, ta cảm thấy được Trương Văn Vũ hoạt náo viên biểu diễn còn có ý cảnh. Triều tà tấm màn rơi xuống cảm giác giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ a. Ta cũng đồng ý, Trương Văn Vũ chiến thắng, Trương Bân thu được nhất trí khen ngợi. Mà kiếm khách a hát, tất cả mọi người chừa cho hắn chút mặt mũi không đi tận lực gõ. Coi như ngươi lợi hại, bất quá ngươi đừng muốn một mực săn sát đi xuống. Kiếm khách sắc mặt tái xanh, bất đắc dĩ cho Trương Bân tới một thâm cúi người. còn không chịu phục. Trường Bân cười lạnh một tiếng, nàng thích dẫm đạp người trực tiếp giết chết, không để lại một chút đường sống. Nếu kiếm khách không phục, Trường Bân không ngại để cho hắn phục không bò dậy nổi. Ngươi không phải là vũ khí lạnh hiệp hội a hát, mặc dù ta đối với vũ khí lạnh không nghiên cứu, bất quá ngươi có thể lấy ra một quyển giới thiệu vũ khí lạnh thư, chúng ta liền so với cái này phía trên kiến thức điểm. Ngươi thua nhảy thoát y vũ, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Kiếm khách bị Trương Bân khí thế sợ hết hồn, từ sâu trong nội tâm cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng nghĩ đến đây chính là hắn sở trường kiếm tiền bản lĩnh, há sẽ bị cho nhất cá nghiệp dư. Coi như hắn là đã gặp qua là không quên được, cũng đừng nghĩ như vậy trong thời gian ngắn nhớ một quyển sách kiến thức điểm. Nghĩ tới đây, kiếm khách lòng tin biết đủ, cũng có muốn vì mới vừa rồi kia thần sắc sợ hãi lấy lại danh dự ý tứ. Hệ so sánh cũng không dám so với lời nói, kiếm khách sẽ cả đời sống ở Trương Bân dưới bóng mờ, lại cũng khó mà ra mặt. Kiếm khách không có cách nào, đây coi như là bị buộc lên rồi lương sơn. Mặc dù trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trương Bân nếu dám cùng so với hắn vũ khí lạnh kiến thức tuyệt sẽ không là cố ý hù dọa hắn. Nhưng để cho kiếm khách tin tưởng Trương Bân thật là một cái vũ khí lạnh học giả, lời nói có mâu thuẫn đứng lên, dù sao hắn mới vừa rồi chính miệng nói hắn không biết vũ khí lạnh. Bất kể như thế nào, kiếm khách cũng không có lui về sau lý do. Tại hắn lĩnh vực bên trên lui về sau lời nói, mặt mũi này thấp nhưng ngay khi cũng nhặt là không dậy rồi. Không thể không nói Hải Thiên hiệu suất làm việc thật sự là mạnh. 10 phút không tới một quyển phi thường dày sách vở để cho ở Trương Bân cùng kiếm khách trước mắt. Chiến Quốc thập kiếm, Chu Tới ghi lại thời kỳ Chiến Quốc có 10 chuôi thần kiếm cố sự. Từ khởi nguyên của bọn họ đến tấm màn rơi xuống đều nhất nhất ghi lại. Quyển sách này là vũ khí lạnh hiệp hội một vị địa vị rất cao nhân sáng tác. Đối với kiếm khách mà nói, quyển sách này bên trên liên quan tới Chiến Quốc thập kiếm miêu tả đã sớm khắc ở trong đầu. Ván này hắn có nắm chắc tất thắng, bởi vì chính là hắn ở bên trong hiệp hội lão sư. Điều bí mật này cũng không ai biết. Mà Hải Thiên lựa chọn quyển sách này mục đích là trùng hợp vẫn là cùng có thâm ý khác cũng không biết được, cho ta 5 phút thời gian có thể. Trương Bân cố làm khó nhìn một cái kiếm khách nói. Kiếm khách rất là đại độ nói, chớ nói 5 phút chính là nhất thời, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấu ta cũng cho ngươi. Đối với cái này rồi trá đánh cuộc, Trương Bân từ chối cho ý kiến. Muốn 5 phút chỉ là vì tìm tới mỗi một kiếm chiếm đoạt dùng thiên chương. Đã gặp qua là không quên được, vậy cũng là lạc hậu kỹ năng được rồi. 5 phút trôi qua rất nhanh, Trương Bân vẻ mặt buồn thiêu đạo. Bắt đầu đi, u vị bằng hữu này làm đặt câu hỏi nhân như thế nào? Mọi người theo ánh mắt cu à Trương Bân nhìn, phát hiện thề ám dạ, rối rít lộ ra cổ quái sắc mặt. Thế nào sẽ là hắn? Lần này có trò hay để nhìn. Kiếm khách trong lòng vui vẻ không thôi. Ám dạ làm người nàng chỉ đành phải rõ ràng là một cái vô cùng cao ngạo nhân, nhưng cùng với thời điểm là một cái rất có thế lực nhân. Nếu là hắn nguyện ý đánh một trận thế giới giải bóng đá chuyên nghiệp, fan số lượng tất nhiên chợt tăng. Đội chuyên nghiệp vẫn không có buông tha mời chào ám dạ, thậm chí không tiếc vận dụng tài nguyên hướng cũng tâu ý làm áp lực. Cao tầng vì thế cũng đi tìm ám dạ đàm lời nói, lấy được lý do là lại buộc ta phải đi khác sân thượng. Từ kia sau này tâu ý cao tầng sẽ không ở nói tới chuyện này. Đối mặt đội chuyên nghiệp tra hỏi trực tiếp chẳng quan tâm đứng lên. Được, ta đáp ứng, không ngờ là ám dạ lại vui vẻ đồng ý. Trong lúc này sắc có chút không rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.